Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 772. Lại bị hoài nghi, quán rượu, Tổng thống Chu Hạ bên trong phòng, Tư Tư, Tiểu Hồ, Vũ Phi ba người ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Chính vây ở một notebook trước, nhìn Hollywood bản tin website, Tư Tư. Tiểu Hồ anh Văn đều rất một dạng cho nên chỉ có thể ngồi ở Vũ Phi bên cạnh. Cùng với nàng đồng thời xem, nghe nàng giới thiệu một ít các nàng xem không hiểu tin tức. Ba người mới vừa nhìn xong lễ ban thưởng, lúc này đang ở tìm thảm đỏ tú một ít mỹ đồ cùng tin tức đang nhìn. Thân mật hình, hư hư thực thực Jennifer tân bạn trai ra ánh sáng. Liễu Vũ Phi đột nhiên thấy được bên cạnh điều này tiêu đề đảng tin tức. Vội vàng click mở ra. Đây là tình huống gì? Tại sao bọn họ nhìn thân mật như vậy? Tiểu Hồ thấy mở ra logo bên trên. Kia trương hút con người đại chiếu phiến. Không nhịn được hỏi. Đúng vậy, đây cũng là vậy một gia. Từ từ cũng là phụ họa nói. Hai người bọn họ vốn đang kỳ quái Vũ Phi đột nhiên mở ra một cái khác logo. Nhưng khi thấy là Chu Hạ nửa ôm đại biểu tỷ ôm cổ Chu Hạ, hai người thân mật đứng ở Dobly kịch viện tầng chót phòng yến hội ngoại hình. Đều là không rất cao hứng rồi. Jennifer tân bạn trai, Từ Từ cùng Tiểu Hồ hai người mặc dù anh văn một dạng nhưng cái này tin tức tựa đề đơn giản như vậy. Các nàng hay lại là thấy rõ, chăm miệng một lời nói xong, nhìn về phía Liễu Vũ Phi, đúng hư hư thực thực, tin tức là nói như vậy. Liễu Vũ Phi nhàn nhạt giải thích, tựa hồ không thèm để ý chút nào, bọn họ là năm ngoái đồng thời chụp biệt đội đánh thuê ba, đúng không? Tiểu Hồ nhìn Liễu Vũ Phi, tiếp tục xác nhận đến, chuyện này đối phương rõ ràng hơn. Dù sao đoạn thời gian đó người khác nhưng là đuổi kịp nước Mỹ tới. Liễu Vũ Phi không có trả lời. Từ Từ là lập tức gật gật đầu nói. Đúng vậy, năm ngoái hắn ở nước Mỹ đợi đến thời gian cũng không ngắn. Một lần cuối cùng là cuối tháng 11 mới trở về nước. Khó khăn điện thoại của quái cũng không. Mang, nguyên lai là sợ bị quấy rầy ước hẹn. Đại biểu tỷ. Osla ảnh hậu, thật đúng là thủ đoạn lợi hại a. Tiểu Hồ nhìn hình, lại nhìn một chút Từ Từ cùng Vũ Phi, mặt đầy hài hước nói châm chọc. Lần trước LSP Venice Chu Hạ đoạt giải sau, các loại nhân gia gọi điện thoại chia sẻ vui sướng. Không có chờ được, lần này hấp thụ giáo huấn, chủ động đánh tới điện thoại. Không nghĩ tới điện thoại di động trong tay Tiểu Bạch. Nhân gia không mang vào ban thưởng dạ hội trong sân. Vũ Phi không phải nói hư hư thực thực ấy ư. Người nghĩ rất nhiều nhân gia đại biểu tỷ nhưng là Hollywood đang ăn khách hoa đán rồi. Từ Từ tựa, Hồ đang an ủi tự mình. Nhỏ giọng vừa nói, nhìn về phía Vũ Phi. Liễu Vũ Phi vốn là không có cảm giác có cái gì. Bị hai người nhìn có chút không được tự nhiên. Có chút gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút nói, ai biết rồi, cũng không phải là không thể được, nhân ra nhưng là động tác cự tinh, bây giờ còn cầm tiểu kim nhân, đường đường rồi, nàng không phải là ở hiện trường ấy ư, ta gọi điện thoại hỏi một chút, Tiểu Hồ vừa nói liền bắt đầu bấm điện thoại di động. Lúc này chuông cửa lại vang lên, bên ngoài Từ Từ trợ lý Tiểu Hàn lập khắc đi mở cửa phòng ra. Rất nhanh. Đường Đường cùng Dương Thiên Chân cùng đi vào. Mọi người hẹn xong đồng thời ở Chu Hạ căn phòng chờ. Đến thời điểm ban thưởng dạ hội sau, vô luận có phải hay không thưởng, đều phải tụ họp. Đường Đường, Tứ Duy Thủy, các người rốt cuộc trở lại. Tiểu Hồ lấy lại điện thoại di động, tiến lên vừa nói, liền đem Đường Đường kéo đến rồi trước máy vi tính. Đường Đường thấy tấm hình kia sau, sầm mặt lại, không khỏi liên tưởng đến Chu Hạ với cái kia mang thai nữ nhân thông điện thoại sự tình. Chẳng lẽ là nàng? Tựa hồ cũng đúng nha. Hai người bọn họ hợp tác, biệt đội đánh thuê ba, thật thời điểm, nhưng là ở cùng một chỗ hơn một tháng, thời gian cũng là không thành vấn đề. Đường Đường, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy cái gì chứ? Tiểu Hồ phát hiện Đường Đường sắc mặt khó coi, mau đuổi theo hỏi. Hai người khác tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Đường Đường. Không có, ta không biết, các ngươi tự mình đi hỏi hắn. Ta đều nhanh chết đói, đi trước ăn một chút gì. Đường Đường ném xuống những lời này, liền hướng bên cạnh phòng ăn đi tới. Tư tư, Tiểu Hồ vài người thấy có Dương Thiên Chân cùng mấy cái trợ lý ở, cũng không có nói nhiều, nhưng toàn bộ là đi theo Đường Đường, muốn tiếp tục hỏi một chút. Dương Thiên Chân sau khi nghi hoặc, đi tới trước máy vi tính liếc nhìn, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Tiểu Bạch phát cái tin nhắn ngắn. Dobly kịch viện tầng chót hào xa trong phòng yến hội, nghe được Chu Hạ hỏi con gái lớn tình huống, Stallone vợ chồng trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, biểu tình có chút cứng ngắc, nhưng hai người rất nhanh thì khôi phục bình thường. Há, Sophia nàng rất tốt, Chu, chúc mừng ngươi đạt được Oscar, ta để dành 3 lần cũng không có được rồi. Stallone đi lên với Chu Hạ sau khi bắt tay, đụng đụng bả vai, đây cũng là hai người hợp tác 2 bộ điện ảnh hậu thành lập giao tình. Với biệt đội đánh thuê bên trong đội viên gặp mặt như thế, đại biểu tỷ thấy nhân gia ở nói chuyện với nhau, cho Chu Hạ một cái ánh mắt, không quấy rầy nữa, đi tới một bên đi tìm ăn ngon đi. Chu Hạ tâm lý có quỷ, có chút lúng túng cười nói, ta đây là vận khí tốt, làm sao có thể với ngươi so với, lần này tới có chút vội vàng, cũng không có thời gian đi viếng thăm các ngươi. Còn may ở chỗ này gặp được. Hiển nhiên Sophia như nàng lời muốn nói như vậy, cũng không có nói cho cha mẹ thật tình. Cái này làm cho Chu Hạ ngược lại càng không hiểu ý tưởng của nàng rồi. Theo ta thật đúng là sao khách khí, ngươi bận rộn như vậy. Đúng rồi, chúc mừng ngươi, tân nhân trinh thám, toàn cầu bán nhiều. Chúng ta, biệt đội đánh thuê 3, Bắc Mỹ đang trong kỳ hạn. Chúng ta đại khái chắc chắn sẽ ở tháng 8 chiếu phim. Không biết ngươi có ý kiến gì không? Mặc dù đây là trong yến hội, rất nhiều người, nhưng Stallone hay lại là thấp giọng hỏi một câu. Dù sao Chu Hạ, tân nhân trinh thám, ở châu Âu, châu Á cộng lại đã sáng lập 100 triệu đô la phòng bán vé rồi. Mặc dù chủ yếu là ở nội địa, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore sáng tạo phòng bán vé, nhưng ở châu Âu trước mắt cũng là nhanh thu hoạch 300 triệu đô la phòng bán vé rồi. Cái này biểu hiện tuyệt đối là đỉnh cấp mảng lớn tiêu chuẩn. Tính toán Hollywood một đường cự tinh, chưa chắc cũng sẽ có như vậy thành tích. Thấy rằng cái tình huống này, kia Chu Hạ đối với biệt đội đánh thuê 3 ở toàn cầu giá trị thị trường, dĩ nhiên là tăng cao rất nhiều. Hỏi hắn một chút ý tứ, cũng là chuyện đương nhiên. Há, cái này tình huống cụ thể ta không quá rõ, yêu cầu điều tra sau mới có thể trở về phục ngươi. Bất quá, đang thử ánh thời điểm, nhất định phải phòng bị tốt sách lậu. Chu Hạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, ở nguyên trong thời không, biệt đội đánh thuê 3, tiết ra ngoài phiên bản video. Chính là thử ánh điệp phiến, lúc đó Internet chảy ra sau, trong vòng 1 ngày toàn cầu lượng siêu 200.000 lần. Đối vé xem phim phòng tạo thành cực lớn đánh vào, nhưng có tin tức xưng lần này tiết ra ngoài sự kiện có thể là Liongate, tự biên tự diễn, náo nhiệt. Nhưng là thuyết pháp này Chu Hạ không tin lắm, coi như sản xuất phương tưởng thông qua sách lậu tuyên truyền điện ảnh. Thế nhưng cũng sẽ thả ra là ảnh viện quay chụp bản, không phải là loại này thử ánh điệp phiến. Được, ta biết rồi, vậy thì không quấy rầy ngươi. Stallone gật đầu một cái, dự định mang theo phu nhân rời đi. Gặp lại sau, thay ta thăm hỏi sức khỏe Sophia. Cảm ơn lần trước đi các nàng trường học diễn giảng, nàng khoản đãi. Chu Hạ theo bản năng lễ phép nói. chỉ là lại nói sau khi rời khỏi đây, thấy Stallone vợ chồng dừng bước lại, lại vừa là nghi ngờ đánh giá hắn, Chu Hạ không khỏi trong lòng căng thẳng. Hắn làm gì lại nhấc Sophia, nhưng là đối phương căn bản không tiếp điện thoại hắn, chỉ có thể thông qua luật sư đơn giản cởi nàng tình huống. Cái này làm cho Chu Hạ khó tránh khỏi thập phần lo lắng. Chu, các ngươi không phải là quen lắm sao? Ngươi có thể gọi điện thoại cho nàng. Nàng vẫn còn ở University of Southern California đi học. Bất quá, rất nhanh sẽ thả 2 tuần lễ nghỉ xuân. Gặp gỡ Los Angeles tới. Stallone phu nhân phỉ phóng lần nữa nghi ngờ quan sát mắt Chu Hạ. Nghiêm túc với hắn giải thích. Há, như vậy à, ta còn tưởng rằng nàng đã thả nghỉ xuân rồi. Chu Hạ lúng túng sờ mũi một cái. Hắn còn vẫn cho là Sophia tạm nghỉ học ở nhà an thai rồi. Hiển nhiên cũng không phải là hắn muốn như vậy. Chu, nguyên lai ngươi ở đây. Stallone vợ chồng mới vừa đi. Chu Hạ chính ngẩng đầu tìm đại biểu tỷ. Sau lưng một thanh âm quen thuộc vang lên. Quay đầu lại sau, thấy là xinh đẹp tính gan quả tỷ. Bị nàng áo ngực lễ phục lộ ra ngoài ra một nửa đèn lớn chiếu một cái. Chu Hạ vội vàng đem con mắt bỏ qua một bên một ít. Xin chào, mỹ lệ Scarlett tiểu thư. Lại nhìn thấy ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.